Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, vào thành làm Đại Minh lân cận đường phố Tú Tài tăng thêm 3. Tới đánh đi, ra lăng mộ, lại đi buổi sáng, mọi người cuối cùng đi ra yên tĩnh chi sâm, lọt vào trong tầm mắt chỗ là một tòa thành phố khổng lồ. Một con sông lớn vượt thành mà qua, làm thành thị mang đến sức sống tràn trề. Trên bầu trời một đầu liệp ưng bay lượn, tại bay vòng một vòng về sau, rơi xuống rừng cây một bên một đám người trước, đã biến trở về Hạ Ngưng hình ảnh. Xác nhận qua, Hạ Ngưng hướng Nguyên Thần Phi đi tới. Cái kia chính là Nguyệt Quang Chi Thành. Trọng điểm đâu? Nguyên Thần Phi hỏi. Bên trong có rất nhiều tinh linh. Nhiều ít. Hạ Ngưng méo mó đầu, mấy vạn cái luôn luôn có a. Mọi người nghe trợn mắt há mồm. Nguyên Thần Phi lại cười, vậy thì tốt là có ý gì? Xem xét đoán chừng mắt to xem Nguyên Thần Phi, nơi đó có thể là có hết mấy vạn cái tinh linh. Chúng ta làm sao đi vào? Ý tứ chính là chúng ta không cần chiến đấu. Nguyên Thần Phi trả lời. Nếu có trên 100 cái tinh linh, ta đây có thể sẽ đau đầu một thoáng, cân nhắc làm sao tiến vào Nguyệt Quang Chi Thành, nhưng đã có hết mấy vạn tinh linh. Đây là trên lực lượng tuyệt đối khoảng cách, liền mang ý nghĩa chúng ta không cần chiến đấu. Lý Chiến Quân hiểu rõ hắn ý tứ, ngươi nói là chúng ta liền như vậy nghênh ngang đi tới đi. Nguyên Thần Phi gật đầu, liền như vậy nghênh ngang đi tới đi. Mọi người đều là ngạc nhiên, tất cả mọi người hiểu rõ Nguyên Thần Phi ý tứ, nếu Nguyệt Quang Chi Thành có mấy vạn tên tinh linh, cái kia hơn phân nửa liền là có chư thần hạn chế. Tinh linh không dám ra tay với bọn họ, có thể đây không phải còn có một phần vạn sao? Một phần vạn chư thần yêu cầu chính là bọn hắn lén lút trà trộn vào đi đâu? Một phần vạn Nguyên Thần Phi đoán sai. Vậy coi như là đưa đồ ăn tới cửa. Đáng giận chính là chư thần trong vấn đề này cũng không nhắc nhở. Dĩ nhiên, cũng có khả năng bọn hắn mong muốn liền là này hiệu quả. Liền là muốn nhìn mọi người tại thắng lợi trước mặt tiến thoái lưỡng nan. Lưỡng lự không tiến lên bộ dáng cũng khó nói. Nguyên Thần Phi hỏi Hạ Ngưng, ngươi trên không trung quan sát thời điểm, có hay không gặp được ngăn chặn? Hạ Ngưng lắc đầu, Nguyên Thần Phi gật đầu. Cái kia là được rồi. Tinh linh tộc không có khả năng không có không trung lực lượng. Càng không khả năng không có phát hiện ngươi. Cho nên đáp án chỉ có một cái. Chỉ cần chúng ta đi ra vùng rừng tùng này, bọn hắn liền không thể công kích chúng ta. Nghe nói như thế, tất cả mọi người chân thật rất nhiều. Hảo chết không chết Nguyên Thần Phi lại tiếp một câu. Dĩ nhiên, ta biết khả năng còn có rất nhiều người không yên lòng. Dù sao mọi thứ khó tránh khỏi có ngoại lệ. Không chừng những cái kia tinh linh liền là cố ý như thế. Dẫn chúng ta mắc câu đâu? Siát mặt mày ủ rũ. Nguyên lão đại, ngươi nói như vậy, để cho chúng ta thật khó khăn a. Chúng ta đến cùng nên làm như thế nào? Nguyên Thần Phi thản nhiên nói. Luôn luôn không có sợ chết. Như vậy đi, có nguyện ý mạo hiểm, liền theo ta đi. Không nguyện ý, có thể đằng sau nhìn xem. Nghe hắn nói như vậy, phần lớn người đều lựa chọn lưu xem hiệu quả về sau. Chỉ có Lý Chiến Quân Hạ Ngưng mấy cái cùng Nguyên Thần Phi quan hệ thân cận lựa chọn trực tiếp tiến vào, xem xét đoán cùng Siat sau khi suy tính. Cuối cùng cũng quyết định đi theo, nhưng mọi người thấy ngoài ý muốn chính là, hắn mặc vậy mà cũng lựa chọn cùng một chỗ tiến vào. Có khả năng a, huynh đệ, lá gan của ngươi so ta tưởng tượng lớn. Đường bên trên, Lý Chiến Quân cười nói, hắn mặc hừ một tiếng, ta cũng chẳng còn cách nào khác, ai kêu Nguyên lão đại đầu ngọn gió quá thịnh đây, chi đội ngũ này là ta tổ chức. Nhưng bây giờ đều đang nghe hắn, ta nếu là cũng không làm điểm làm gương mẫu, hết thảy vất vả liền đều uổng phí. Hạ Ngưng vui vẻ, ngươi vẫn rất trực tiếp, ta vẫn cho là ngươi là vì hết thảy chức nghiệp giả mà đoàn kết mọi người đây này. Hán Mặc thở dài, làm người làm sao có thể không có một chút tư tâm. Ta đích xác hy vọng mọi người có thể đoàn kết cùng một chỗ. Nhưng tương tự cũng hy vọng có thể thành làm cái tổ chức này thủ lĩnh. Đáng tiếc, ta chung quy là không làm được. Quay đầu nhìn một chút còn sót lại 20-30 tên chức nghiệp giả. Hán Mặc cũng là một hồi thổn thức. Nhu Hoa bĩu môi, lại một cái Thường Mậu. Đang khi nói chuyện, bọn hắn đã đi tới Nguyệt Quang Chi Thành cửa chính. Cửa thành thủ vệ tinh linh thấy bọn hắn, liền như là xem không khí, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nếu như không phải bọn hắn ánh mắt bên trong mơ hồ toát ra sát ý, mọi người cơ hồ muốn cho là mình ẩn hình. Bước vào cửa thành một khắc, Mr. Thanh âm vang lên, tiến vào Nguyệt Quang Chi Thành nhiệm vụ hoàn thành. Chức nghiệp giả nguyên thần phi, thứ 31 tên tiến vào người, thu hoạch được tích phân 20 điểm. Chức nghiệp giả Lý Chiến Quân, thứ 32 tên tiến vào bên trong, thu hoạch được tích phân 19 điểm. Chức nghiệp giả Sơ Lục, nghe được này một chuỗi tích phân thu hoạch được âm thanh. Mọi người đều cảm giác ngạc nhiên, tình huống như thế nào? Chúng ta lại còn là 50 vị trí đầu tiến vào. Lý Chiến Quân kêu lên, bởi vì tại không về thôn làm trễ nải 2 ngày nguyên nhân. Mọi người còn cho là mình khẳng định đã sớm rơi vào 50 tên bên ngoài. Ai cũng không đối tiến vào bài danh lại có tưởng niệm. Lại không nghĩ rằng lại còn có thể thu được bài danh cùng tích phân ban thưởng. Mặc dù này điểm tích lũy tất cả mọi người không để vào mắt, nhưng bởi vì là ngoài ý liệu, đến cũng là kinh hỉ. Nguyên thần phi đã nói, đoán chừng có vài người không quyết định chắc chắn được, không dám vào đi. Mọi người mới chợt hiểu ra, hiện giai đoạn đại bộ phận chức nghiệp giả đoán chừng đều đã đến Nguyệt Quang Chi Thành. Chỉ là bởi vì không nắm được Nguyệt Quang Chi Thành tình huống, cho nên không dám tùy tiện tiến vào. Đại đa số người lựa chọn lưu thủ quan sát, bởi vì các lộ chức nghiệp giả tới thời gian điểm khác biệt, mà vào thành chẳng qua là vài phút sự tình, cho nên đại đa số người tại vô phương xác nhận tình huống dưới vẫn chờ tới bây giờ. Kết quả chính là để bọn hắn nhặt được cái tiện nghi. Bất quá tiếp đó, mọi người hẳn là đều sẽ tới. Hạ Ngưng nói, nguyên thần phi bọn hắn đến lúc đã là ngày thứ 6 hoàng hôn. Trên cơ bản có thể tới chức nghiệp giả hẳn là đều đến. Quả nhiên, theo nguyên thần phi tiến vào, Nguyệt Quang Chi Thành từng cái hướng đi đều có chức nghiệp giả xuất hiện. Một đội tiếp lấy một đội hướng bên này tới. Làm sao bây giờ? Đứng ở cửa thành, Hạ Ngưng hỏi, nguyên thần phi vẫn chưa trả lời. Liền thấy đối diện vài người đi tới, là Tần Duy, trên mặt mang theo cười. Chúc mừng, chúc mừng, cuối cùng thấy cái có gan, dám trực tiếp tiến vào Nguyệt Quang Chi Thành. Siad nói, ngươi không phải cũng là. Tần Duy hai tay một đám, ta cũng không phải, ta là buộc một đồng bạn tiến đến, xác nhận hắn không sau đó mới tiến vào. Ngoặc kép, gia hỏa này quả nhiên khốn nạn, mà lại hắn đối cách làm của mình không cho là nhục, ngược lại cho là quang vinh, cũng bởi vậy dương dương tự đắc. Hạ Ngưng lạnh nhạt nói, người kia đến không có tìm ngươi liều mạng, hắn lại đánh không lại ta. Tần Duy không có vấn đề nói, bất quá vì lý do an toàn, ta vẫn là giết hắn. Nghe nói như thế, mọi người mặt đồng thời trầm xuống. Tần Duy cười cười, thoạt nhìn, các ngươi không quá ưa thích cách làm của ta. Vậy thì thật là đáng tiếc, xem ra chiến đấu kế tiếp, chúng ta không thể trở thành đồng bạn. Chiến đấu kế tiếp, há, các ngươi còn không biết đâu, đúng không? Ngày mai sẽ có một trận chiến đấu, là chúng ta cùng tinh linh chiến đấu. Chúng ta công, đối phương thủ, đến mức phần thưởng nha, liền là thánh vật. Tần Duy đáp, nguyên lai là dạng này sao? Nguyên thần phi nhìn chung quanh một chút tinh linh, bọn hắn đối với mình những nhân loại này chức nghiệp giả nhìn như không thấy. Nói cách khác, từ hiện tại đến ngày mai quyết đấu, trong khoảng thời gian này, chúng ta tại Nguyệt Quang Chi Thành có khả năng tùy ý hành động. Không sai, Tần Duy trả lời, chúng ta là chư thần mời tới khách nhân, chỉ cần không chủ động công kích những cái kia tinh linh, bọn hắn liền sẽ không tổn thương chúng ta. Nếu như vận khí tốt, nói không chừng còn có thể moi chút chỗ tốt. Chỗ tốt, mọi người ngạc nhiên. Không sai, Tần Duy nói, Nguyệt Quang Chi Thành cũng có chỗ tốt có khả năng đến. Xác thực nói, chư thần an bài từ vừa mới bắt đầu liền để cho chúng ta tại đây trong 6 ngày tận khả năng tăng lên chính mình, không về thôn là tăng lên con đường. Nguyệt Quang Chi Thành cũng thế. Làm sao tăng lên? Lý Chiến Quân vội vàng hỏi. Tần Duy miệng cong lên. Các ngươi lại không có ý định hợp tác với ta. Ta dựa vào cái gì nói cho các ngươi biết? Nguyên Thần Phi đã nói. Không cần ngươi giảng, ta biết phải làm sao. Tần Duy ngẩn người. Nguyên Thần Phi chỉ hai bên đường phố kiến trúc. Kỳ thật chư thần đã sớm nói cho chúng ta biết nên làm như thế nào. Thấy những cái kia cửa hàng sao? Những cái kia tinh linh cửa hàng thu thập đủ loại đồ vật, công khai ghi giá, đồng dạng cũng bán ra các loại thương phẩm. Nhất thú vị là, bọn hắn thậm chí ngay cả ngày đi người huân chương đều thu thập. Thứ này, tại tinh linh tộc hẳn là thuộc về hàng không bán. Dưới tình huống bình thường làm sao có thể công nhiên thu mua? Cho nên đáp án chỉ có một cái. Chính là vì chúng ta chuẩn bị, chỉ cần chúng ta trong tay có tài nguyên, là có thể cùng bọn hắn trao đổi. Nguyên lai là dạng này, tình cảm vẫn là chờ giá trao đổi cái kia một bộ. Tần Duy cười lạnh, đoán được hết sức chuẩn, mà lại nơi này tài nguyên so Yên Tĩnh Chi Sâm còn muốn phong phú. Đây mới là ưu tiên tiến vào chỗ tốt, bất quá các ngươi tới quá muộn. Đoán chừng là không kịp đi siêu tập những cái kia tư nguyên. Thế thì chưa hẳn, chúng ta đang quá tốt rồi chút trang bị chỗ tốt, vốn đang coi là không có địa phương đổi thành nữa nha. Hiện tại cũng là buông lỏng. Lý Chiến Quân cười ha ha. Hắn nói xong đem trên người ba lô vỗ vỗ, đã lộ ra bên trong hàng loạt trang bị tất cả đều là lăng mộ những cái kia tinh linh. Gia hỏa này. Nguyên Thần Phi vỗ trán một cái, trời sinh thích tú. Tần Duy thấy Lý Chiến Quân trong bao đồ vật rõ ràng ngơ ngác một chút, lại nhìn sơ lục Nguyên Thần Phi hạ ngưng bọn người trên thân bao bọc càng tốt đẹp hơn đầy. Liền liền Lý Chiến Quân mấy con dã thú cũng lưng đeo cái bao, nhất thời ngây người, này chút sẽ không đều là a? Dĩ nhiên, Nhu Oa kiêu ngạo trả lời. Tiểu nha đầu này cũng hết sức, không chịu cô đơn a. Tần Duy sắc mặt đã trầm xuống. Các ngươi giết đến cùng nhiều ít tinh linh? Nguyên Thần Phi suy nghĩ một chút trả lời. Không sai biệt lắm toàn bộ. Nếu đều đã tú, vậy cũng không cần phải lại tiếp tục điệu thấp. Không có lại lý Tần Duy. Mấy người hướng phụ cận cửa hàng đi đến. Đem trên người ba lô mở ra. Phụ trách tiếp đãi tinh linh thấy những trang bị kia, mắt đều đỏ, tại sao có thể có nhiều đồ như vậy? Eo loa bọn hắn đâu? Ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ tiếp tục trang nhìn không thấy chúng ta đây. Nguyên Thần Phi đem trang bị đẩy đi qua, 32 cây cung, 65 ống tên, 4 thanh đao, 2 cái kiếm, 5 thanh pháp trượng, 2 chi trường mâu, 10 chi đoản mâu. 6 thanh chiến phủ, 6 mặt tấm chắn, 12 cái ngày đi người huân chương, 6 cái mũ giáp, 54 kiện giáp, 54 song giày. Nguyên Thần Phi một đường báo đi qua, nghe được cái kia tinh linh trước mắt một hồi choáng váng. 54, 54, 54, cái số này khiến cho hắn đơn giản chân đứng không vững. Tham dự Yên Tĩnh Chi Sâm săn giết nhiệm vụ tinh linh hết thảy chỉ có 60. Bây giờ lại có 54 bộ trang bị xuất hiện ở nơi này. Nói cách khác, này đám người một thoáng liền giết chết 54 tinh linh. Làm sao có thể? Làm sao lại như vậy? Không chỉ có là hắn, bốn phương tám hướng hết thảy ban đầu Trang nhìn không thấy bọn hắn tinh linh toàn đến đây. Một tên dáng người thon dài, hình dáng tướng mạo tuấn mỹ, ăn mặc rõ ràng cùng người khác khác biệt hoa lệ chế phục tinh linh sĩ quan nhanh chân đi tới. Nhìn xem những trang bị này, run giọng nói, Ella, già nam, Quill bọn hắn đâu? Các ngươi đem bọn hắn làm sao vậy? Hắn phẫn nộ trong lòng tại đây khắc bừng bừng phấn chấn. Một cỗ hùng hồn thật lớn lực lượng tràn ra bên trong thân thể. Phảng phất một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm. Khí thế khổng lồ thậm chí ép tới mọi người không thở nổi. Mãn cấp chức nghiệp giả tinh linh. Đây tuyệt đối là mãn cấp chức nghiệp giả tinh linh. Liền liền tự nhiên đẳng cấp đoán chừng đều cao hơn nghề nghiệp của bọn hắn đẳng cấp. Đối mặt này phẫn nộ tinh linh sĩ quan, tất cả mọi người trong lòng đều là phát lạnh. Nguyên thần phi bình tĩnh trả lời, chết rồi, ta đem bọn hắn toàn giết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,